Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 547. Chương 547. Ma lâu đột kích. Tính cả vọng thiên các tài phú, mới 500 triệu năng lượng điểm. Hơi ít, Viêm Bắc nói, tăng thêm còn dư lại trên người 10 triệu năng lượng điểm. Tổng cộng là 510 triệu năng lượng điểm. Hắc Minh Vương quốc tuy nhiên bị bắt rồi, nhưng vương quốc bên trong tất cả bách tính, chết thì chết, thương thì thương, coi như những cái kia may mắn không chết, cũng bị vườn không nhà trống. Còn lại một nửa trong thành trì, còn phải cần bách tính cùng quân đội đồng thời trấn thủ. Chỉ có như ấy, chấm mới có thể đem Hắc Minh Vương quốc triệt để nắm ở trong tay. Viêm Bắc nghiêm mặt nói, hệ thống, phục chế 500 triệu nhân khẩu, toàn bộ đều muốn thanh niên khỏe mạnh, nam nữ đều chiếm một nửa Billy, muốn bao nhiêu năng lượng điểm? Viêm Bắc hỏi, 500 triệu năng lượng điểm. Hệ thống nói, đắt như thế. Viêm Bắc giật nảy cả mình, ra, cái này thật không quý a. Ngươi ngẫm lại xem, ngươi phục chế lớn như vậy số lượng, liền xem như một chút năng lượng điểm một cái, 500 triệu nhân khẩu cũng muốn 500 triệu năng lượng điểm. Hệ thống giải thích nói, không có đại lễ bao sao, lại tỉ như mua một tặng một. Viêm Bắc hỏi, Hắc Minh Vương quốc còn có 23 tòa trọng thành. Mỗi tòa trọng thành đưa tặng 500.000 nhất phẩm luyện khí cảnh võ giả. Đây là ta có thể cố gắng hết sức, ngươi muốn là cảm thấy còn không được, cái kia ta cũng là thật không cách nào. Hệ thống trầm ngâm một chút nói ra, sao chép được những người này, có thể trực tiếp xuất hiện tại những thứ này trong thành trì? Viêm Bắc hỏi, có thể, có điều đến thêm nhiều năng lượng điểm, cần nhiều nỗ lực, 5 triệu phí dụng. Hệ thống nói, được, phục chế đi. Viêm Bắc gật gật đầu, đinh, tiêu hao 500 triệu 5 triệu năng lượng điểm, phục chế thành công, ra, đã phục chế tốt, 500 triệu nhân khẩu, đã bình quân xuất hiện tại cái này 23 tòa trọng thành bên trong. Đồng thời mỗi tòa trọng thành có 500.000 nhất phẩm luyện khí cảnh võ giả quân đội. Hệ thống nói, Viêm Bắc gật gật đầu, còn thừa lại 5 triệu năng lượng điểm, giữ lấy dự bị đi. Năng lượng điểm cái gì thời điểm mới có thể dùng không hết? Muốn làm sao sử dụng thì làm sao sử dụng. Viêm Bắc vuốt vuốt đầu. Bên ngoài hoàng thành, một đám giấu ở dưới hắc bào mặt người thần bí, chỉ lộ ra hai con mắt, vô thành vô tức xuất hiện tại hoàng thành 3 dặm bên ngoài. Chuyện gì xảy ra? Tình báo biểu hiện, văn vương cái kia hôn quân không phải đã xuất lĩnh đại quân tới đây sao? Làm sao không gặp bóng người của bọn hắn? Hoàng Phong mặt âm trầm hỏi, bẩm đại nhân, thuộc hạ đã đi tra xét, Hắc Minh Vương quốc đã bị diệt. Hắc Minh Long bao quát hoàng thất tất cả thành viên ở bên trong, còn có vọng thiên các phân các người, Nam Thiên gia tộc, mấy cái ẩn thế tông môn, bao quát trong thành những cái kia bách tính, toàn bộ đều bị trấn áp. Thuộc hạ giải thích nói, điều đó không có khả năng. Không cần nói văn vương tên phế vật kia, chỉ có này một ít binh mã, coi như binh mã của hắn tăng gấp đôi nữa, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy đem chọn cái Hắc Minh Vương quốc cho diệt đi. Liền xem như bổn tọa tự mình xuất thủ, cũng chưa chắc có thể đem bọn hắn cho diệt đi. Lại huống chi là một cái nho nhỏ văn vương. Hoàng Phong không dám tin nói, đại nhân đây tuyệt đối là thật, thuộc hạ dám dùng chính mình trên cổ đầu người cam đoan. Hắc Minh Vương quốc bao quát Hắc Minh Long ở bên trong đều đã bị diệt. Nếu quả như thật là như vậy, vậy chúng ta thì xem thường văn vương cái này hôn quân. Có thể lấy sức một mình diệt đi Nam Cung Nhất Đao cái kia tam điều lão cẩu, sau đó lại nặng sáng tạo vọng thiên các, lại chiếm đoạt xung quanh mấy cái vương quốc, xem ra Viêm Long quốc nội tình vô cùng thâm hậu a. không hổ là xếp hàng thứ nhất vương quốc, tại 800 trong vương quốc chiếm cứ hàng đầu. Phần này thủ đoạn quả nhiên không thể coi thường. Hoàng Phong cười lạnh một tiếng. Đại nhân, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Thuộc hạ hỏi, Văn Vương cái này hôn quân càng mạnh càng tốt. Chỉ cần đem hắn khống chế lại, tính cả Viêm Long quốc ở bên trong. Chung quanh mấy chục cái vương quốc đều tại khống chế của chúng ta bên trong. Đến lúc đó tại đem còn lại hơn 100 cái vương quốc toàn bộ cầm xuống. Chiến trường phương Bắc chính là chúng ta Ma Lâu Thiên Hạ. Bằng vào chúng ta nội tình, khống chế chiến trường phương Bắc, quét ngang còn lại ba đại chiến trường, chẳng phải là như chơi đùa đơn giản. Một khi cái này nhiệm vụ hoàn thành, người ta đến lúc đó đem về một bước lên trời. Hoàng Phong lửa nóng nói ra, đại nhân, vậy chúng ta bây giờ thì động thủ. Thuộc hạ hỏa nhiệt mà hỏi, dựa theo nguyên kế hoạch hành sự, chui vào hoàng cung, khống chế lại Viêm Bắc cái này hôn quân, nhiệm vụ của chúng ta liền coi như thành công một nửa. Hoàng Phong phân phó nói, là đại nhân, hơn 100 tên người áo đen cung kính đáp. Chúng ta đi, Hoàng Phong nói một tiếng, ngay sau đó mang theo đám người này, trốn vào trong bóng tối, hướng về Hắc Minh Vương quốc phóng đi. Đám người này tu vi đều phi thường cường hoành, yếu nhất đều là địa kiếp cảnh cấp 1, nhất là dẫn đầu Hoàng Phong, thế mà đều đã đạt đến địa kiếp cảnh đỉnh phong, dù là trên tường thành thủ vệ sâu nghiêm, lại không cách nào phát hiện đám người bọn họ tồn tại. Nửa canh giờ sau đó, Hoàng Phong xuất lĩnh lấy đám người bọn họ, xuất hiện tại phía ngoài Hoàng Cung, rõ ràng đều là võ giả đại quân, thì không có một cái nào thấp hơn nhất phẩm luyện khí cảnh. Khó trách Hắc Minh Long bọn họ không địch lại, sẽ bị Văn Vương cái này hôn quân diệt đi, bọn họ chết tuyệt không oan uổng. Hoàng Phong gật đầu nói, đại nhân nói đã là, Viêm Long quốc nhất định có chúng ta không biết nội tình, mới có thể bồi dưỡng được nhiều như thế võ giả quân đội. Không phải vậy căn bản là làm không được. Thuộc hạ nói, đều cẩn thận một chút, không cần thiết trong khe cống ngầm lật thuyền. Hoàng Phong nhắc nhở nói, mang lấy đám người bọn họ, lẫn vào Hoàng Cung, hướng về hậu viện. Cung, hồn nhiên không có chú ý tới, thân ảnh của bọn hắn, toàn bộ đều bị trên 9 tầng trời phi thiên thần điểu để ở trong mắt. Sau đó đem tin tức truyền ra ngoài, trong cung điện, vất vả các ngươi, Viêm Bắc sờ sờ phi thiên thần điểu đầu, ra hiệu nó có thể đi, thế mà còn có người dám đánh chấm chú ý, vừa vặn bắt các ngươi đi thử một chút kim giáp vệ binh phong. Viêm Bắc lạnh lùng nói, Trương Vĩ, truyền chấm mệnh lệnh, để 100.000 kim giáp vệ, 50.000 kỳ lân vệ, Thanh Loan vệ, Uông Thắng Thư bọn người chuẩn bị sẵn sàng, cho bọn hắn tới một cái bắt rùa trong hũ. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ, Trương Vĩ cung kính đáp, tại Hoàng Phong bọn người không biết tình huống phía dưới. Uông Thắng Thư bọn người cấp tốc bắt đầu chuyển động, một trận nhìn không thấy ám lưu, đem chọn cái hoàng cung bao phủ lại. Mười mấy phút sau đó, Hoàng Phong một đám người xuất hiện tại Viêm Bắc ở lại cung điện bên ngoài. Động thủ, Hoàng Phong hạ lệnh, là đại nhân, một đám thuộc hạ cung kính đáp, nguyên một đám vọt vào trong cung điện, hướng về Viêm Bắc cầm cầm tới. Một hồi sau đó, đám người này lại lập tức từ bên trong vọt ra. Đại nhân, bên trong một bóng người cũng không có. Thuộc hạ bẩm báo nói, một bóng người cũng không có. Làm khó Văn Vương không ở nơi này. Tình báo của chúng ta có sai. Hoàng Phong cau mày thầm nghĩ, nhìn qua chung quanh trống rỗng sân nhỏ, trong đầu linh quang nhất thiểm, lập tức lấy lại tinh thần. Không tốt, chúng ta trúng kế. Nhanh điểm rời đi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.